Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão Tổ càng đem việc này giao cho Từ Phi Linh tộc tất cả hợp thể trưởng lão tạo thành trưởng lão hội, còn hạn chế có thể động dụng lực lượng, thật sự là có chút khác thường. Cửu Việt huynh an bài không tệ, an ổn nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm nhường những cái kia tiểu gia hỏa nhóm thấy chút máu. Càng làm cho người ta kinh ngạc là, một bên Nam Lũng Linh Hoàng vậy mà rất là đồng ý nói, sửng sốt một cái chớp mắt về sau, họ Ngao lão giả lại đột nhiên giống như nghĩ minh bạch cái gì, lúc này biến sắc hỏi, lão tổ, nhưng là muốn có chiến sự rồi, mặc dù không có trực tiếp chọc chiến hỏa, nhưng cách thực tế quá gần, bản tộc không thể không đề phòng, kể từ hôm nay, các ngươi liền tại tộc chuẩn bị chiến đấu, không muốn keo kiệt tài nguyên, đại lực bồi dưỡng những cái kia có tiềm lực hậu bối, mau chóng nhường bọn hắn tăng lên cảnh giới. Cửu Việt Linh Hoàng đầu tiên là sắc mặt ngưng trọng bàn giao một tiếng, sau đó đột nhiên thở dài, nói, đáng tiếc cái kia gọi giải nguyên vãn bối, lại thất thủ tại thí luyện chi, quả thực là tiên duyên chưa đủ. Các ngươi lần này đi thuận tiện cũng tốt điều tra thêm việc này, 8-9 phần 10 cùng kia 4 cái địa uyên yêu vương có quan hệ. Họ Ngao lão giả nghe vậy lúc này gật đầu, ngay sau đó liền nhìn về phía lơ lửng đảo lớn tâm một tòa trăm trượng ngọc bích, ánh mắt phức tạp mà nói. Nghĩ không ra hơn 100 năm trước leo lên hỗn độn vạn linh bản thứ 3 vị huyền thiên trảm linh kiếm, thật tại nhóm chúng ta phong nguyên đại lục, chỉ tiếc bản tộc cùng bảo vật này là hữu duyên vô phận, gần ngàn năm đến, có thể để cho hai vị linh hoàng coi trọng đến không cách nào phân thần sự vụ, cũng chỉ có cái này còn chưa rơi vào cái nào đó đại tộc chi thủ huyền thiên linh bảo, cho nên chỉ cần thêm chút phỏng đoán, họ Ngao lão giả ba người liền trước sau hiểu rõ lúc trước hai vị linh hoàng khác thường chỗ, kết quả là tại lúc này, khối kia cao tới trăm trượng, viết đầy vàng bạc hai màu phù văn ống ánh ngọc bích, đột nhiên liền kim quang đại phóng, một đạo đạo thanh minh thanh âm cũng lập tức truyền ra, bay thẳng trời cao phía trên, vang vọng mảnh này thiên địa. Nhìn thấy cảnh này, vô luận là họ Ngao lão giả ba người, vẫn là Cửu Việt cùng Nam Lũng hai vị phi linh hoàng, cũng không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc. Phải biết, khối bích ngọc kia chính là bọn hắn phi linh tộc cảnh nội hỗn độn vạn linh bản, mà nó một khi lấp lóe màu vàng kim linh quang, vậy liền mang ý nghĩa có mới huyền thiên linh bảo xuất thế, thật sự là thời buổi rối loạn. Nam Lũng Linh Hoàng nhíu mày thầm mắng một câu, nhưng vẫn là không chớp mắt nhìn chằm chằm ngọc bích, hiển nhiên đối kia mới hiện thế huyền thiên linh bảo cảm thấy hứng thú. Ở đây những người còn lại thần sắc cũng đại đồng tiểu dị, cũng sợ bỏ lỡ cái gì đồng dạng không nháy mắt một cái. Một lát sau, trên ngọc bích kim quang dần dần nhạt đi, cái gặp nguyên bản xếp tại ngọc bích đỉnh cao nhất một nhóm màu vàng kim phù văn bỗng nhiên nhoáng một cái, lập tức mà ngay cả cùng phía sau màu vàng kim phù văn cùng nhau hướng phía dưới một chuyển. Ngay sau đó, cái này trống đi hàng ngũ nhứ nhất vị trí bên trên, liền nổi lên một nhóm hoàn toàn mới màu vàng kim phù văn. Thấy tình cảnh này, vừa rồi thần sắc coi như bình thường năm người lập tức cùng nhau khuôn mặt cứng ngắc, hai mắt cũng không khỏi đăm đăm, tự hồ nghĩ chính chứng minh nhìn lầm. Đáng tiếc, nghề này mới xuất hiện màu vàng kim phù văn vững chắc dị thường, căn bản không có nửa điểm là ảo giác khả năng. Chúc Long Kim Diễm, cái này huyền thiên linh vật có thể xếp hạng thứ nhất, lần này linh giới nhất định phải xảy ra chuyện lớn. Không biết qua bao lâu, họ Ngao lão giả sau khi tỉnh hồn lại, lúc này hoảng sợ nói, bên cạnh hắn tóc trắng lão ẩu hai người nghe vậy cũng lập tức tỉnh táo lại, lúc này đều là sắc mặt tái nhợt, mắt lộ ra cực kỳ sợ hãi thần sắc. Cái này Chúc Long Kim Diễm xuất hiện, chẳng khác nào là thổi lên linh giới tất cả đỉnh cấp chủng tộc đại chiến kèn lệnh, bọn hắn những này tiểu tộc tuy không cố gắng đoạt bảo vật này, nhưng khẳng định sẽ bị cuốn theo hắn. Đáng chết, đầu tiên là huyền thiên trảm linh kiếm, lại là Chúc Long Kim Diễm, cái này mới xuất hiện huyền thiên chi vật lại một cái sau một cái lợi hại, cái này còn cho không cho chúng ta nhỏ yếu chủng tộc đường sống. Cửu Việt Linh Hoàng thất thố lên tiếng mắng to, loại này nghịch thiên linh vật xuất thế đối phi linh tộc mà nói chỉ có chỗ xấu, không có nửa phần chỗ tốt, hơi không cẩn thận nhiễm đến mảy may, đó chính là diệt tộc chi họa. Chờ đã, địa uyên bên kia không ngày nào thiên minh chỗ phóng chính là loại nào linh quang. Đột nhiên, Cửu Việt Linh Hoàng giật cả mình, liền vội hỏi hướng họ Ngao lão giả nói, giống như ánh bình minh, sáng lạng như mạ vàng. Họ Ngao lão giả cơ hồ đều muốn khóc lên trả lời, lập tức đem tất cả thủ vệ rút khỏi địa uyên, mở ra phong ấn, đóng lại địa uyên cửa lớn, từ nay về sau, tuyệt không thể nhường bất luận cái gì vật sống đi vào mặt đất. Nam Lũng Linh Hoàng cũng ý thức được chuyện khẩn cấp, lúc này muốn rách cả mí mắt ra lệnh, Nam Lũng huynh, vì kế hoạch hôm nay, tộc ta đã không có khả năng không đến phỉ đến, ta cái này đi phù du tộc bái phỏng Thanh Dực đạo hữu, ngươi cùng giáp đồng tộc Chấn Nguyên đạo hữu có cũ, bên kia liền nhờ ngươi. Cửu Việt Linh Hoàng sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nhìn về phía Nam Lũng Linh Hoàng nói, đang ứng như thế, ta về trước tộc một chuyến, sau đó liền lập tức lên đường. Nam Lũng Linh Hoàng trùng điệp gật đầu nói, mà lúc này, địa uyên dị biến tin tức mặc dù còn chưa truyền ra phi linh tộc, nhưng hỗn độn vạn linh bản biến hóa, lại là đã truyền khắp linh giới. Một thời gian, linh giới các nơi nguyên bản liền bởi vì Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm khẩn trương bắt đầu thế cục, lập tức trở nên càng thêm hỗn loạn, đỉnh cấp đại tộc đều tại mài đao xoèn xoẹt, mà đại lượng tiểu tộc nhóm thì nhao nhao cảm thấy bất an bắt đầu, làm đây hết thảy kẻ đầu têu. Lạc Hồng ngay lập tức lại không tì vết cân nhắc mình bị bức bất đắc dĩ giải phong Huyền Thiên Kim Diễm hậu quả. Kim Diễm trở lại vạn tướng thần nhãn về sau, Lạc Hồng liền cảm giác tự mình mắt thế giới trở nên lúc nhanh lúc chậm bắt đầu, bởi vậy hành động nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, nhưng cũng may dựa vào tự thân đặc dị, hắn cực nhanh thích ứng loại biến hóa này, cho nên theo ngoại giới, hắn chỉ là nâng trán lắc đầu, liền khôi phục như thường. Một bên khác, nhìn thấy địa huyết bị không gian phong bạo nuốt hết, quỷ bà kia là một cái không khỏi kinh hãi, ngay lập tức không chút nghĩ ngợi liền đem ra sử dụng thuyền giấy thoát ra hơn nghìn trượng, sợ Lạc Hồng cũng cho nàng đến trên một cái. Nàng quỷ thể tuy là vô hình, nhưng bị không gian phong bạo chia cắt sau trong nháy mắt liền sẽ lẫn nhau ngăn cách cực xa cự ly, loại này tình huống dưới, trừ phi là luyện thành thiên quỷ thân thế, nếu không chắc chắn hồn phi phách tán, đáng chết, đó là cái gì bảo vật, lại có như thế không nói đạo lý định thân chi năng, ổn định thuyền giấy về sau. Quỷ bà hai mắt nhìn chằm chằm Lạc Hồng mi tâm kim mang, trong lòng kinh sợ mắng to không thôi. Vừa rồi thời khắc, bởi vì Kim Diễm ngay từ đầu là định trụ thời gian, cho nên chỉ có Lạc Hồng cùng Ngân Tiên Tử có cảm giác biết, mà quỷ bà cùng Nguyên Giao hai nữ cảm giác, thì là theo sau đó một chút, Kim Diễm uy năng yếu bớt sau bắt đầu, cho nên, nàng cho rằng đó là một loại cực kỳ bá đạo định thân thần thông, phối hợp thêm chi kia có thế cấp tốc vỡ nát không gian tàn thương, đại thừa trở xuống liền không có không sợ, chết. Chết. Địa huyết chết, Nghiên Lệ một mực nhìn qua màu bạc không gian phong bạo, nhưng không thấy có bất luận cái gì một đạo huyết quang thoát ra, lập tức kinh ngạc đến cà lâm mà nói, trời ạ, phu quân lại tàn lấy lợi hại như vậy thủ đoạn, ta lần này chẳng lẽ lại là làm trở ngại. Sau khi tỉnh hồn lại, Nguyên Giao lập tức rất là hối hận, nàng đem quỷ bà gọi tới, là nghĩ ngăn được địa huyết, để cho Lạc Hồng có mạng sống cơ hội, nhưng tuyệt đối nghĩ không ra, Lạc Hồng lại có diệt sát địa huyết thủ đoạn. Cái này một cái quỷ bà tồn tại liền thành Lạc Hồng lúc này uy hiếp lớn nhất, cái này hoàn toàn cùng nàng nguyên bản mục đích tương phản. Mà trên thực tế, nếu không phải Lạc Hồng cân nhắc đến Nguyên Giao bị địa huyết bóc trần thân phận sau an nguy, hắn cũng không muốn động dùng Huyền Thiên Kim Diễm. Có thể nói, địa huyết có thể tìm tới cửa là bởi vì nghe lén Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ nói chuyện, mà hắn vẫn lạc cũng đồng dạng nguồn gốc từ nơi này. Ngay tại quỷ bà do dự tiếp xuống nên như thế nào làm việc lúc, không ngờ xuất hiện một trận kịch liệt không gian ba động, tại hắn dẫn dắt dưới, nguyên bản liền 10 điểm mãnh liệt không gian phong bạo trở nên cuồng bạo hơn, dần dần có hướng chu vi khuếch tán, đem màu xám sa mạc phụ cận không gian xé thành rời ra phá toái tư thế. Không tốt, ngươi nhanh cho lão thân dừng lại. Tóc trắng mỹ phụ thấy thế lập tức quá sợ hãi, nếu là nơi đây không gian phá toái, huyết thực khí tức căn bản truyền không đến Minh Hà đầu kia đi, bọn hắn coi như đừng nghĩ lại mượn nhờ kinh không ma tiến về Minh Hà. Nhưng mà, quỷ bà tiếng hét thất thanh cứ việc kêu vang dội, nhưng ở nhìn thấy Lạc Hồng mi tâm dựng thẳng một bỗng nhiên vừa mở, kim quang một cái đại thịnh về sau, lại là lập tức dừng lại vọt tới trước thân hình, đáng chết. Tiểu bối này liên tục vận dụng đại thần thông, pháp lực lại vẫn tràn đầy, đơn giản tựa như cùng ta cùng giai người, cũng bởi vì kiên kỵ đến do dự như vậy một lát, không gian phong bạo dị biến đã không cách nào ngăn cản. Giờ phút này nó liền tựa như một đầu mọc ra vô số mảnh tiểu ngân răng thượng cổ hung thú, cùng bạo thôn vệ lên không gian chung quanh, gặp đại cục đã định, Lạc Hồng lập tức thi triển độn thuật rời xa nơi đây, mà quỷ bà hiển nhiên không có khả năng tùy tiện buông tha Lạc Hồng, theo sát lấy liền đuổi theo, nhưng từ đầu đến cuối không có áp sát quá gần, ước chừng một nén nhang về sau, hai người liền ly khai không gian sụp đổ liên lụy phạm vi, từ Lạc Hồng trước ngừng độn quang, cũng không các loại hai người nói chuyện. Một đóa màu đen cự hoa liền tại phụ cận phá đất mà lên, ngay sau đó ánh sáng xanh lóe lên, một thanh thân hình liền xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Vị này địa uyên ba tầng yêu vương giờ phút này đầu tiên là ngắm nhìn màu xám sa mạc phương hướng, sau đó liền sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn về phía quỷ bà nói, Lam tỷ tỷ, chắc hẳn ngươi có rất nhiều chuyện muốn cùng tiểu muội giải thích, mặt khác, địa huyết ở đâu? Xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn coi là trốn đi liền hữu dụng không? Hừ, địa huyết là ở chỗ này đâu, gỗ muội muội nếu là có bản sự, đều có thể tự mình đi tìm, vận khí tốt, nói không chừng có thể liều ra một giọt máu đến. Quỷ bà lúc này hừ lạnh một tiếng, không có nửa phần tức giận nói, cái gì? Địa huyết chết. Lam tỷ tỷ cái này cũng không thể nói đùa, Mộc Thanh nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ kinh sợ, vô cùng kinh ngạc địa hạch thực nói, mà nàng lời còn chưa dứt. Một đoàn khí xám đột nhiên, bành, một tiếng, trống rỗng xuất hiện tại Mộc Thanh phụ cận. Sau một khắc, một cái dáng vóc cao lớn, người khoác ô bồng nam tử liền từ khí xám thoát ra, ngữ khí băng lãnh cực điểm mà nói, đến cùng là thế nào một chuyện, địa huyết ở đây làm cái quỷ gì? Lục Túc vừa xuất hiện, Mộc Thanh cùng quỷ bà liền cũng có chút biến sắc, không hẹn mà cùng liền hướng một chỗ nhích lại gần. Lục Túc đạo hữu, nơi đây sự tình cùng lão thân có thể nói là không hề quan hệ. Đều là địa huyết vì đối phó bên kia tên tiểu bối kia làm ra. Cảm ứng được bốn bề liền nàng quỷ thể cũng cảm thụ rõ ràng hàn khí. Tóc trắng mỹ phụ vội vàng giải thích nói, Lam tỷ tỷ ngươi thật thanh tĩnh sao? Kia tiểu tử rõ ràng chỉ là một cái cao giai linh tướng, liền muội muội ta một roi cũng không thể chịu được, làm sao có thể làm ra lớn như vậy động tĩnh, còn tiêu diệt địa huyết? Một Thanh chuyện đương nhiên không tin, lập tức liền nghi ngờ nói, đã muội muội lợi hại như vậy, vậy cái này tiểu tử liền từ ngươi thu thập đi, lão thân liền không nhúng tay vào. Tóc trắng mỹ phụ nghe vậy sầm mặt lại, không chút khách khí nói, nhân tộc tiểu bối, vừa rồi Lam đạo hữu lời nói đều là thật. Lục Túc ngược lại là không có trực tiếp nghi ngờ, mà là ánh mắt hung lệ nhìn về phía Lạc Hồng nói. Cảm ứng được Lục Túc sát ý, Lạc Hồng kiệt lực câu lên khóe miệng, đưa tay trước người nắm vào trong hư không một cái, lập tức một cây tàn thương liền dẫn ngân quang thoáng hiện mà ra, bị hắn chọc vào lòng bàn tay. Lam tiền bối lời nói không ngoa, kia địa huyết chính là Lạc mổ giết chết, nơi đây phát sinh không gian sụp đổ, cũng là Lạc mổ cố ý cách làm, ngươi tiểu tử muốn chết. Ngươi có biết nơi đây quan hệ đến chúng ta đại kế, lại còn có dũng khí cố ý phá hư? Mộc Thanh nghe vậy giận dữ, nhưng đồng dạng cũng chỉ là thanh âm vang dội, cũng không có thực tế động tác, nàng cũng không ngốc, quỷ bà không nổi định có nguyên do, nàng cũng sẽ không mạo muội ra mặt, Lạc mổ đương nhiên biết rõ. Các ngươi không phải liền là muốn tiến vào Minh Hà chi địa mà, vừa vặn, Lạc mổ cũng nhất định phải tiến đến nơi đó một chuyến, ngươi đã là cố ý hành động, vậy liền tất nhiên là có mục đích, nói một chút đi, không phải vậy ngươi cho dù có thiên đại thần thông, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Lục Túc giờ phút này nhìn như bình tĩnh, nhưng tối đã là mau tức điên rồ, dù sao hắn đem tiến giai đại thừa hy vọng, đều đặt ở Minh Hà chi địa Minh Hà thần nhũ cấp trên, nếu là không thể thành hàng. Vậy hắn giết Lạc Hồng cũng còn chỉ là nhẹ, chương 1018, mới yêu vương, việc này nhắc tới cũng là ngoài ý muốn, Lạc mổ vốn không có nghĩ tới muốn cùng chư vị tiền bối có chỗ gặp nhau, bất quá là dự định một mình tiến về Minh Hà chi địa thôi, nhưng hết lần này tới lần khác nửa đường chọc tới địa huyết tiền bối, bị hắn một đường truy sát, dưới sự bất đắc dĩ mới vận dụng ác chủ bài đem diệt sát, mà làm được như vậy, Lạc mổ đã là đem hết toàn lực. Muốn lại đối phó ba vị tiền bối đã là không thể nào, là bảo đảm tự thân tính mạng, Lạc mổ mới ra hạ sách này, phá hư nơi đây không gian. Dù sao cứ như vậy, về sau cũng chỉ có bằng vào Lạc mổ trong tay linh bảo, khả năng tìm được tiến về Minh Hà đạo đường. Kim Diễm có phương pháp mới như vậy uy năng, toàn bộ thừa tố trăm năm linh lực góp nhặt, Lạc Hồng có thể không lực lại đến thêm một lần. Nếu là thật sự dùng sức mạnh, hắn hôm nay tốt nhất hạ tràng chỉ sợ sẽ là cái chết. Ngươi tiểu tử có tư cách gì uy hiếp nhóm chúng ta, chỉ cần giết ngươi, không đồng dạng có thể được đến ngươi trong tay linh bảo. Một Thanh ánh mắt tham lam nhìn lướt qua phá thiên tàn thương, sát khí mười phần nói, hừ. Tiền bối cứ việc tới thử xem thử, Lạc mổ mặc dù không có lực lượng đối phó các ngươi ba người, nhưng ở trước khi chết kéo lên một cái chôn cùng dư lực vẫn phải có, mà lại, còn xin tiên tử ra, nhường ba vị tiền bối nhận biết một cái, Lạc Hồng lập tức không hề sợ hãi phản sặc một tiếng. Phối hợp với mi tâm dựng thẳng trong mắt đột nhiên hiện ra kim mang, lại làm cho quỷ bà có chút lui lại một chút, ẩn ẩn có nhường Một Thanh ngăn tại trước người mình ý tứ. Theo hắn một tiếng kêu gọi, phá thiên tàn thương trên lóe lên ánh bạc, ngân tiên tử kia tiểu xảo thân hình lập tức hiện lên ở đầu thương phía trên. Bản tiên tử nhưng nhìn không lên mấy người các ngươi, coi như các ngươi có thể giết Lạc tiểu tử, bản tiên tử cũng sẽ không rơi xuống các ngươi trong tay. Các ngươi nếu là cảm thấy có thể ngăn được bản tiên tử, vậy liền cứ việc thử một chút. Ngân tiên tử khinh bỉ nhìn ba vị yêu vương một cái về sau, lúc này rất là phách lối nói, cao giai khí linh, tiểu bối, bản tọa lại hỏi ngươi, ngươi vì sao muốn tiến vào Minh Hà chi địa? Lục Túc thấy thế lập tức rõ ràng chính mình bọn người không thể lại đối Lạc Hồng động sát tâm, bằng không hắn vừa chết, kia cái tàn thương trong nháy mắt liền sẽ tự hành bỏ chạy, kể từ đó, bọn hắn coi như cùng Minh Hà chi địa triệt để vô duyên, địa huyết có chết hay không, Lục Túc tịnh không để ý, mà Lạc Hồng trong tay hai kiện trọng bảo, cũng không cao với hắn tiến giai sự tình, cho nên, Lục Túc cũng không ngại lưu lại Lạc Hồng tính mạng, trợ hắn tiến vào Minh Hà chi địa, nhưng hắn còn cần biết rõ Lạc Hồng mục đích. Ba vị tiền bối không cần phải lo lắng, lấy Lạc Mổ tu vi, còn xa xa dùng không lên Minh Hà thần nhũ loại kia linh vật, không sẽ cùng các ngươi tranh đoạt, mà Lạc Mổ tiến vào Minh Hà chi địa mục đích cũng vô cùng đơn giản, đó chính là cầu kiến một vị bản tộc tiền bối. Ha ha, Lục Túc tiền bối hẳn là minh bạch mới đúng. Nói đến chỗ này, Lạc Hồng lúc này rất có thâm ý mà liếc nhìn Lục Túc nói, hừ. Ngươi tiểu bối này ngược lại là hảo nhãn lực, mặc dù không rõ nói, nhưng Lục Túc vẫn là theo nói gần nói xa, nghe được Lạc Hồng nhìn thấu hắn theo hầu ý tứ, không tệ, cùng địa huyết ba người bọn hắn địa uyên bản thổ yêu vương khác biệt, Lục Túc chính là xuất từ phù du tộc, mà Minh Hà chi địa cũng chính là tại phù du tộc lệ thuộc bên trong, Lục Túc tự nhiên biết rõ rất nhiều tình báo, trong đó một chút hắn cũng không tiết lộ cho địa huyết ba người biết được, nơi này đầu liền bao gồm, Minh Hà chi địa bên trong có mấy vị tránh né thiên kiếp đại thừa tu sĩ tình báo, bất quá. Tin tức này mặc dù kinh người, nhưng Lục Túc rất rõ ràng những cái kia đại thừa tu sĩ sẽ chỉ bề bộn nhiều việc tỷ kiếp tu luyện, căn bản không sẽ ra tay đối phó bọn hắn, nói ra sẽ chỉ bằng không nhường địa huyết ba người sinh lòng kiên kỵ, cho nên hắn dứt khoát liền không có đề cập qua. Đồng thời, địa huyết cũng minh bạch, Lạc Hồng làm như vậy dòn bại lộ mục đích của mình, còn nói đến như vậy mập mờ, chính là vì nhường tâm hắn sinh kiên kỵ, không dám qua sông đoạn cầu. Nói cách khác, đối phương cũng không lo lắng một thanh hoặc là quỷ bà đối hắn xuất thủ, tiểu bối này pháp lực xác thực tràn đầy, xem ra là thật có dư lực. Lục Túc ở trong lòng mặc niệm nói, hắn cuối cùng này câu nói này chính là truyền âm mà ra, một thanh cùng quỷ bà giờ phút này không hiểu rõ lắm, còn tưởng rằng Lục Túc là cùng Lạc Hồng trong miệng tiền bối có cũ. Dù sao, Minh Hà chi địa sự tình ngay từ đầu chính là Lục Túc nói cho nàng nhóm, đối phương nhận biết trong đó một hai cái lợi hại nhân vật cũng không đủ là lạ. Cái này tiểu tử hôm nay chỉ sợ là giết không thành, chung quy là không có tận mắt nhìn đến địa huyết vẫn lạc, một thanh cũng không giống như quỷ bà như vậy đối Lạc Hồng cảm thấy kiên kỵ, liền có chút đáng tiếc nghĩ đến, mà quyền hành một lát lợi và hại về sau, ở trong sân tu vi cao nhất Lục Túc đột nhiên mở miệng nói, xem ngươi tiểu bối này bộ dạng, cũng là không có chuẩn bị từ bỏ tiến vào Minh Hà chi địa, đã như vậy, ngươi liền thay thế địa huyết, cùng bọn ta liên thủ một phen, nghe nói lời ấy. Một bên một thanh cùng quỷ bà cũng giống như sớm có đoán trước, thần sắc rất là bình tĩnh, chỉ vì thế cục bây giờ thật sự là lại rõ ràng bất quá, Lạc Hồng nắm giữ lấy tiến vào Minh Hà chi địa duy nhất, chìa khóa, mà lại bọn hắn đại khái dẫn đầu còn đoạt không đi, liên thủ hợp tác cũng chính là tất nhiên sự tình, Lạc Mổ cũng đang có ý này, đa tạ tiền bối thành toàn, bất quá, nơi đây không gian vừa mới phá toái, vẫn còn đến ít nhất chờ trên 200 năm khoảng chừng. Không gian phong bạo khả năng lắng lại đến có thể cung cấp thông hành trình độ, ba vị tiền bối nên không vội a. Lạc Hồng nghe vậy lúc này hướng Lục Túc chắp tay thi lễ, sau đó hỏi, coi như không có ngươi một màn này, chúng ta cũng phải chuẩn bị cái 200-300 năm, tự nhiên không ngại, nhưng trong thời gian này, ngươi tuyệt không thể ly khai địa uyên, không phải vậy, bản tọa cũng rất tò mò ngươi kia thần nhãn đến cùng có gì thần thông. Lục Túc ánh mắt lạnh lẽo uy hiếp nói, Lục Túc đạo hữu, ta bố trí phía trước 3 tầng cự linh hoa đô đã khô bại, huyết thực thu thập một chuyện chỉ sợ sẽ đến trễ hồi lâu, nghĩ đến chỗ này sự tình, một thanh lại không khỏi hung tợn nhìn Lạc Hồng một cái, hiện tại có Lạc tiểu hữu dẫn đường, lại là không cần đến nhiều như vậy huyết thực dẫn dụ kinh không ma cách giới tới trước, một đạo hữu hơi chuẩn bị một điểm, đem mê choáng, đừng để hắn ở tại chúng ta qua sông lúc quấy rối là đủ, Lục Túc không lắm để ý nói, không nên phiền toái. Kia kinh không ma tại nửa năm trước liền đã bị Lạc Mổ chém giết, một thanh tiền bối không cần lại hao tâm tổn trí thu thập huyết thực, mặc dù đã lợi dụng Minh Hà chi địa lớn lợi thành công bảo vệ tính mạng, nhưng cùng Lục Túc ba người liên thủ vẫn là hung hiểm phi thường, Lạc Hồng tất nhiên là muốn cực lực hiển lộ rõ ràng thực lực của mình, có thể diệt sát một cái hợp thể tồn tại, có lẽ còn có thể dùng vận khí giải thích một hai, nhưng nếu có thể diệt sát hai cái, vậy liền thật sự là có thực lực kia, quả nhiên. Một thanh nghe vậy không những không thích, sắc mặt nhưng lại là trầm xuống, ồ. Cái kia ngược lại là không tệ, đã như vậy, một đạo hữu liền phụ trách đem những cái kia đê giai yêu vật biên luyện một phen tốt, để bọn chúng phát thêm vung ra một chút tác dụng tới, Lục Túc không có khả năng bởi vậy liền đem một thanh đá ra khỏi cục, nhưng cũng không thể trực tiếp nhường nàng nhàn rỗi, ngồi mát ăn bát vàng, lúc này liền an bài nói, một thanh đối với cái này cũng không có gì dị nghị, điểm nhẹ xuống đầu liền đồng ý, hai vị tiền bối một cái huấn luyện quỷ quân, một cái biên luyện yêu quân, nghĩ đến kia Minh Hà chi địa độc thân cực kỳ khó đi, cũng may Lạc Mỗ cũng tinh thông khôi lỗi chi thuật, địa huyết tiền bối lưu lại khôi lỗi đại quân liền giao cho ta đến trưởng quản đi, ha ha, cứ như vậy, Lạc Mỗ cũng có thể an tâm một chút. Lạc Hồng không khách khí chút nào liền yêu cầu nuốt mất địa huyết di sản, giờ phút này ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng ánh mắt lại dị thường kiên quyết, ừm, như thế cũng tốt, tiểu hữu sau này liền ở tại huyết diễm cung bên trong, cũng tiết kiệm khắc xây động phủ, hai vị đạo hữu, các ngươi định như thế nào? Lục Túc biết rõ địa huyết ngày thường đều là đem vốn liếng mang theo người, cũng xem không lên đối phương lưu tại huyết diễm cung bên trong ba dưa hai táo, ngược lại nhường Lạc Hồng ở tại tầng thứ 5 huyết diễm cung. Hắn có thế càng thêm yên tâm, lão thân không có ý kiến, quỷ bà chưa từng tu luyện qua khôi lỗi chi thuật, ngoài ra cũng đồng dạng biết được địa huyết thói quen, ngay lập tức không thèm để ý chút nào nói, khanh khách, địa huyết phế vật kia nếu là Lạc tiểu hữu giết, hắn lưu lại đồ vật tự nhiên cũng ứng về Lạc tiểu hữu tất cả, bất quá, hắn trong cung còn có không ít cao giai yêu vật, tiểu hữu không có nắm giữ trong cơ thể của bọn họ cấm chế, chỉ sợ là ép không được bọn hắn, một thanh giờ phút này mắt sáng lên. Khẽ cười nói, Lạc Mỗ yêu thích yên tĩnh, không cần đến những cái kia yêu vật phục thị, một tiền bối nếu là dễ dàng, còn xin hỗ trợ đem bọn hắn tiếp thu. Địa uyên bên trong, Lục Túc cơ hồ chưa từng lung lạc thủ hạ, một mực là một mình tu luyện, mà quỷ bà bởi vì tu luyện quỷ đạo nguyên nhân, thủ hạ chỉ có cao giai âm quỷ chi vật, cho nên, toàn bộ địa uyên cao giai yêu vật, căn bản là tất cả một thanh cùng địa huyết hai cái dưới trướng. Nếu là một thanh đem địa huyết thủ hạ cao giai yêu vật tất cả đều hợp nhất, vậy thật là không phải một cổ có thế dung khinh thường lực lượng. Bất quá, địa uyên về sau thế cục Lạc Hồng mảy may cũng không quan tâm, hắn dù sao đi Minh Hà chi địa liền sẽ không trở về. Giác si tộc cùng Hải Vương tộc đoán chừng đã tại huyết tế định vị, bất quá hàng lão ma tại ta trước đó bại lộ, cũng là Minh Hà chi hành sau 140 năm mới gặp gỡ hai tộc sứ giả, ta chỉ cần trước đó ly khai phong nguyên đại lục liền tốt. Lạc Hồng lo lắng tính toán một phen, chỉ cầu Kim Diễm tại hỗn độn vạn linh bảng trên xếp hạng không nên quá cao, miễn cho nhường cái này thời gian thật to sớm. Hắn lúc trước sở dĩ liều mạng tự mình trọng thương cũng không nguyện ý vận dụng Kim Diễm, cũng là bởi vì một khi vận dụng, vốn là chỉ có một cái địa huyết đuổi giết hắn cục diện, ngay lập tức sẽ biến thành vô số địa huyết đuổi giết hắn cục diện, nhưng mà không có biện pháp, Nguyên Giao gặp nạn, hắn không thể không cứu. Nếu là địa huyết biết mình liền chết tại một câu không nói ra miệng bên trên, nghĩ đến cũng nhất định là sẽ chết không nhắm mắt, thương nghĩ ra kết quả về sau, Lục Túc không có ở lâu, cũng không nói trên người Lạc Hồng loại này tiêu ký cái gì, trực tiếp liền hướng một tầng động phủ bỏ chạy, hắn chuẩn bị đem tự mình kia phiến sơn mạch đem đến địa uyên cánh cửa phụ cận, ngăn chặn Lạc Hồng thoát đi địa uyên khả năng, quỷ bà thấy thế cũng đồng dạng ly khai nơi đây, nàng phải thật tốt hỏi một chút hai nữ liên quan tới Lạc Hồng sự tình, dù sao rõ ràng cái này gia hỏa chân trước mới bị địa huyết đuổi đến chỉ có thể xin giúp đỡ nàng nhóm, chân sau lại có thế bộc phát ra như thế thực lực kinh người, quả thực là hù chết quỷ, cũng nguyên nhân chính là tinh thần của nàng không yên, cũng không phát hiện Lạc Hồng cùng Nguyên Giao tại nàng xoay người thời điểm, có một nháy mắt nhãn thần giao lưu, khanh khách, chọn ngày không bằng đụng ngày, tiểu hữu cũng cần một chỗ an tĩnh tu luyện, nhóm chúng ta cái này đi huyết diễm cung đi, một thanh nói liền huy động roi vừa rút, lập tức kia đóa màu đen cự hoa liền mở ra cánh hoa, lập tức nàng liền bày ra một bộ mời bộ dạng, tứ đại yêu vương bên trong, Lạc Hồng rất không sợ chính là một thanh, hắn ngũ sắc thần quang phi thường khắc chế đối phương, ngay lập tức lại muốn lấy heo trộn lẫn hổ, tất nhiên là sẽ không cự tuyệt, bất quá diễn về diễn, Lạc Hồng cũng sẽ không cầm mạng nhỏ nói đùa, tung tích quá trình bên trong, phá thiên tàng thương vẫn luôn tại trong tay hắn cầm, vạn tướng thần nhãn càng là không có khép lại, ân. Sau này đoán chừng cũng không hội hợp lên, màu đen yêu hoa độn địa thuật phi thường kinh người, mấy canh giờ về sau, hai người liền đi tới huyết diễm sơn bên ngoài, địa huyết mặc dù vẫn lạc, nhưng nơi đây trận pháp cấm chế vẫn còn, tiểu hữu cần phải ta hỗ trợ xuất thủ bài trừ, một thanh lơ lửng trên bầu trời huyết diễm sơn, mặt mày mang cười, phản phất rất có thiện ý nói, không nhọc tiền bối xuất thủ, chỉ là tử trận, Lạc Mỗ trong nháy mắt có thể phá, nói đi, Lạc Hồng mi tâm liền kim mang một thịnh. Một cổ sức mạnh huyền diệu lập tức liền bao phủ bên người trăm trượng, một thanh thân ở trong đó lúc này liền cảm nhận được dị dạng, chỉ cảm thấy động tác của mình có chút ngưng trệ một chút, cốt tiểu tử, cái này tại cho ta ra oai phủ đầu a. Một Thanh ánh mắt lạnh lẽo, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, phảng phất là dùng linh mục xem thấu cái gì. Lạc Hồng lập tức liền đem trong tay tàn thương ném đi, khẽ quát một tiếng, đi. Tiếng quát vừa rơi xuống, phá thiên tàn thương liền ngân mang lóe lên, không thấy bóng dáng. Lập tức, Một Thanh liền cảm ứng được huyết diễm sơn bên trong nhiều chỗ truyền đến không gian ba động, vẫn chưa tới ba hơi, ngân mang lại là lóe lên, kia tàn thương liền trở về Lạc Hồng trong tay. Mà lúc này, huyết diễm sơn bên trong những cái kia chủ yếu trận pháp cùng cấm chế vậy mà linh quang bỗng nhiên tản ra, lại là cũng bị phá trừ. Thật sự là kiện tốt bảo bối, đáng tiếc có cái tiện nhân khí linh, bằng không thật muốn đoạt lại. Không gian bảo vật nếu là có linh trí, vậy thật đúng là không có khắc chế thủ đoạn, cũng đừng nghĩ cưỡng đoạt, coi như đem bản chủ giết, cũng không làm nên chuyện gì. Ý niệm lóe lên về sau, Một Thanh có chút đáng tiếc dời ánh mắt, lạnh giọng hướng phía dưới truyền âm nói, trong núi tiểu bối cũng nghe cho kỹ, địa huyết đã chết, nơi đây sắp về Lạc tiểu hữu tất cả, các ngươi nếu là không muốn chết, lập tức ra cùng bản tọa quay về Hắc Vụ Lâm đi. Tại pháp lực gia trì dưới, Một Thanh không đến thanh âm lập tức trở về đảng tại giữa thiên địa, chấn động đến núi đá lăn xuống, mặt hồ đảng sóng. Bất quá một lát, mấy trăm con cao giai yêu vật liền theo trong núi các nơi thoát ra, rất là bối rối hướng Một Thanh bên này bay tới, có thế bị địa huyết lưu tại huyết diễm cung. Những yêu vật này bên trong liền không có tại hóa thần trở xuống tu vi, luyện hư cấp bậc cũng không phải số ít, bỗng nhiên nhận được địa huyết tin chết. Bọn hắn tất nhiên là rối loạn không gì sánh được, nhưng khi dưới có một động tác ngược lại là đều nhịp, đó chính là lén Lạc Hồng cái này huyết diễm cung tân chủ nhân. Trong đó một chút, hoặc là xuất phát từ cừu hận, hoặc là xuất phát từ không phục, ngay lập tức đối Lạc Hồng biểu lộ ra tương đối lớn địch ý. Số ít không có đầu óc gặp Một Thanh cũng không quát bảo ngưng lại cử động của bọn hắn, liền lập tức làm tầm trọng thêm, vụng trộm đối Lạc Hồng làm lên thủ đoạn. Hừ, thật là một cái hẹp hòi một yêu. Lạc Hồng minh bạch, đây là Một Thanh tại trả thù hắn lúc trước ra oai phủ đầu, đồng dạng cũng là một loại thăm dò. Cho nên, hắn lúc này không có hai lời, thần niệm khẽ động, liền thôi động càn khôn chi lực, trước đem những cái kia đối với hắn bất kính hóa thần yêu vật cách không chen bể, lại thôi động phá thiên tàn thương im ắng lấp lóe, ngân mang vừa hiện liền diệt đi một cái luyện hư yêu vật nguyên thần. Đồng thời, Bạch Long sát linh hiện lên ở sau lưng, vừa mới thôn vệ địa huyết sát khí hắn bỗng nhiên gào thét một tiếng, sợ đến những cái kia còn lại yêu vật tất cả đều không còn dám nhìn thẳng Lạc Hồng. Các ngươi những này tiểu yêu cho bản tọa nghe cho kỹ, kể từ hôm nay, bản tọa chính là đất này uyên mới yêu vương. Chương 1019, đồng quy vu tận. Lạc tiểu hữu, đánh chó còn phải xem chủ nhân, ngươi ra tay không khỏi quá nặng đi nhiều. Một Thanh nhíu mày nói đi, liền phất tay vẫy ra một mảnh xanh biếc hào quang, công chúng yêu che chở, bất quá là nhiều vô trí hạng người thôi, Lạc mỗ hiện tại hỗ trợ thanh lý đi, cũng tiết kiệm một tiền bối ngày sau phiền phức. Gặp hắn mặt lộ vẻ bất mãn, Lạc Hồng lại là không sợ chút nào trở về một tiếng, mà nói sau chuyển hướng, ánh mắt bất thiện hỏi, nói đến đây nhiều yêu vật, trước đây một tiền bối dưới trướng huyết độc từng cùng Xuân Quy cùng nhau mai phục Lạc mỗ, không biết trong đó ra sao nguyên do. Chẳng lẽ Lạc mỗ trong lúc vô tình từng đắc tội qua tiền bối, nếu như kế hoạch ban đầu có thể hoàn thành, Lạc Hồng hiện tại đoán chừng đã mang theo nguyên giao nàng nhóm tiến vào Minh Hà chi địa, bái kiến Thanh Nguyên tử, chỗ nào dùng tiếp tục ở chỗ này địa uyên bên trong, còn đem huyền thiên kim diễm bại lộ ra. Đây hết thảy nguyên nhân gây ra, tất cả đều là bởi vì huyết độc cùng Xuân Quy lần kia mai phục, Lạc Hồng phẫn quốc sau khi, tất nhiên là muốn làm cái rõ ràng, việc này ngược lại là cái hiểu lầm. Dù sao còn muốn dựa vào Lạc Hồng tiến về Minh Hà, Một Thanh cũng không nguyện cùng Lạc Hồng vạch mặt, nói liền theo trong hư không cầm ra một cái túi trữ vật, sau đó từ đó lấy ra hai cái không đáng chú ý linh quả nói, cái này hai cái linh quả bên trong có ta lưu lại ấn ký, vốn là bị ta một cái cừu địch đoạt đi, trước đó lại xuất hiện ở tiểu hữu trên thân, dưới trướng của ta một mực nhớ nhung việc này, lão nô cảm ứng được ấn ký khí tức, liền phái ra nhân thủ tiến đến dò xét, nhưng không ngờ, kia huyết độc lại cùng ta kia cừu địch có chỗ liên quan, không muốn gặp hắn quay về địa uyên, liền muốn đi diệt khẩu sự tình. Về phần, hắn là nói như thế nào động Xuân Quy cùng nhau xuất thủ, ta trở về tự sẽ tường tra một phen. Bị Lạc Hồng một nhắc nhở như vậy, Một Thanh lập tức nhớ lại huyết độc này yêu. Lúc này địa huyết đã chết, nàng cũng không cần đến bởi vì cố kỵ, lại giữ lại cái này tên khốn kiếp, ngay lập tức liền định sau khi trở về ngay lập tức đem hắn giết chết. Cái này trong túi trữ vật linh vật, chính là Lạc mỗ theo một tên ngũ quan tộc linh soái trên thân thu hoạch. Lạc mỗ mặc dù cùng hắn tương giao không nhiều, nhưng cũng tri kỳ cực kỳ cẩn thận, như thế nào sẽ cùng tiền bối bực này tồn tại kết thù. Lạc Hồng Mảnh hỏi, nguyên nhân chính là người này là ngũ quan tộc cao giai tồn tại, mới có thể vì trong tay ta một bình ngũ sắc chân huyết, có can đảm mạo phạm bản thể của ta. Tiểu hữu nếu là không tin, có thể đi một tinh động một chuyến, kia bình chân huyết liền cất giữ trong nơi đó. Mộc Thanh không muốn chuyện như vậy dẫn tới Lạc Hồng căm thù, liền cực lực chứng minh nói, nguyên lai là vì ngũ sắc chân huyết, vậy liền nói thông được, đa tạ tiền bối giải hoặc, nơi đây trận pháp Lạc Mổ còn cần một lần nữa bố trí, liền thứ cho không tiễn xa được. Nghe xong là cùng Mộc Thanh bản thể bị đánh lén sự kiện kia liên quan, Lạc Hồng lập tức minh bạch hết thảy. Về phần một tinh động loại này đối phương đại bản doanh, hắn nếu không có tất yếu, như thế nào lại có thể sẽ đi, cho nên khi tức liền tiễn khách nói. Mộc Thanh vốn là không muốn lưu thêm, nghe vậy liền dẫn một đám yêu vật trốn vào dưới mặt đất. Ta sớm nên nghĩ đến chỗ này sự tình cùng Mộc Thanh bản thể bị tập kích một chuyện có liên quan, dù sao có thể làm ra chuyện như thế chỉ có mặt khác ba vị yêu vương. Nhưng mà Lục Túc chỉ biết khổ tu, đối địa uyên mọi việc cũng không thể nào để bụng, thủ hạ càng là không giống địa huyết ba người như thế, tụ tập một đám lớn địa uyên yêu vật, có thể nói là hiềm nghi nhỏ nhất. Quỷ bà thì bởi vì là tu luyện thiên quỷ chi đạo, cần thiết tài nguyên cùng mặt khác ba vị yêu vương so sánh có thể nói là cực kỳ khác lạ, cho dù lấy được một thanh bản thể, cũng không đại dụng. Ngược lại là địa huyết cái này gia hỏa đang vụng trộm chuẩn bị đổi tu khôi lỗi chi đạo, vì thế đến luyện chế một bộ vô cùng cường đại khôi lỗi thân thế, một thanh bản thể đối với hắn mà nói chính là tốt nhất vật liệu, động cơ không thể nghi ngờ là cực lớn. Ngư điếm chủ nghĩ đến là từng cùng địa huyết hợp mưu việc này, mà chính hắn mục đích, hẳn là liền xác thực như một thanh nói, là vì kia bình nguyên thời không trung hậu đến cho hàng lão ma ngũ sắc chân huyết. Lạc Hồng một bên tự nói, một bên nghĩ lên tự mình đối ngũ quan tộc hiểu rõ, 89/10 kia bình ngũ sắc chân huyết nguyên bản chủ nhân, cũng chính là cái kia tại yêu triều bên trong bị một thanh chém giết ngũ quan trưởng lão cũng là tính cá. Ngư gia lớn nhất chỗ dựa vừa chết, Tào gia các loại một đám đại gia tộc tất nhiên là sẽ xâm chiếm hắn lợi ích, ngư điếm chủ chỉ sợ là tại dạng này bối cảnh phía dưới mới mưu phản tộc quần. Muốn nói, hắn cũng là có đủ cơ duyên, nguyên thời không bên trong nếu không phải đụng phải hàng lão ma, rất đại khái dẫn đầu hắn là có thể tiến giai đại thừa. Đến lúc đó, hắn tự có thể trình diễn vừa ra người báo thù trở về, hủy diệt dĩ vãng đắc tội hắn đại gia tộc, độc chiếm ngũ quan tộc đại quyền. Chỉ tiếc, hắn lần này vận khí càng không tốt, không có gặp gỡ hàng lão ma trước hết gặp được Lạc Hồng, người cũng đã chết rồi. Lạc Hồng ngay lập tức cũng không có suy nghĩ nhiều, ánh mắt ngưng tụ liền nhìn phía dưới huyết diễm sơn. Lục Túc bọn hắn sở dĩ như thế không quan tâm trong núi này huyết diễm cung, chính là bởi vì địa huyết trước đây cũng không lộ ra tự mình luyện chế tử huyết khôi lỗi một chuyện. Nếu là Lục Túc bọn hắn biết được, cái này huyết diễm cung bên trong tồn tại một bộ chiến lực tiếp cận hợp thể hậu kỳ siêu cấp khôi lỗi, tất nhiên là sẽ không để cho Lạc Hồng được không cái này tiện nghi. Bất quá, muốn trưởng khống cổ này khôi lỗi cũng không phải là một cái chuyện dễ. Ý niệm lóe lên về sau, Lạc Hồng đầu tiên là lộ ra một vòng cười xấu xa, sau đó liền trốn vào núi đá bên trong, dưới đường đi tới kia phiến hồ dung nham phía trên. Bởi vì vừa rồi phá thiên tàng thương công kích, lúc này huyết diễm cung đỉnh chóp viên kia to lớn tinh thạch đã phá toái, hồ dung nham chung quanh lại vô năng ngăn cản Lạc Hồng cấm chế, thân hình mấy cái chớp động về sau, hắn liền độn đến huyết diễm cung bản hiệu trước. Nhìn qua ba cái kia tinh hồng ước ác chữ lớn, Lạc Hồng khẽ chau mày, lập tức liền tay áo vung lên nói, kể từ hôm nay, nơi này liền gọi Càn Khôn Cung. Nương theo lấy tiếng nói của hắn, nguyên bản ba cái chữ bằng máu lập tức liền bị xóa đi, ngược lại thay thế chính là ba cái tản ra huyền diệu khí tức màu bạc chữ lớn. Đổi xong cửa cung trên bản hiệu về sau, Lạc Hồng vẫn là không có tiến vào trong cung, mà là vây quanh cung điện một lần nữa bố trí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên đại trận, cái này thế nhưng là một cái không nhỏ công trình, Lạc Hồng trọn vẹn bỏ ra một tháng thời gian, mới khiến cho một tầng màu đỏ linh tráo tại cung điện chung quanh dâng lên, cuối cùng là hoàn thành, có trận này che đậy, ta liền có thể an tâm. Khụ khụ, thân ở trong trận, Lạc Hồng mới vừa nới lỏng một hơi cảm thán bắt đầu, liền bỗng nhiên ho ra hai cái tiên huyết, lập tức, cái kia một mực bình ổn khí tức, lại bỗng nhiên suy yếu xuống dưới, hoàn toàn chính là một bộ trước đây một mực miễn cưỡng chèo chống thương thế, bây giờ lại đột nhiên bộc phát bộ dạng, đáng chết. Tâm thần buông lỏng, trước đó liên tục vận dụng kinh lôi tiên thể thuật cùng phá thiên tàng thương tạo thành thương thế liền ép không được, ta nhất định phải nhanh chữa thương. Sắc mặt tái nhợt tự nói một tiếng về sau, Lạc Hồng lúc này liền trốn vào Càn Khôn trong cung. Có thể hắn mới vừa chuẩn bị tiến vào một gian tĩnh thất, trận pháp liền có điều cảm ứng, đúng là phát hiện một chỗ ẩn bí chi địa. Cấm chế này lại tàn đến như thế chặt chẽ, nếu không phải trận pháp của ta bao phủ cả tòa cung điện, sợ là căn bản không phát hiện được nó, không phải là địa huyết kia gia hỏa bảo tàng chi địa. Lạc Hồng trên mặt lập tức lộ ra vẻ chần chờ, một lát sau, hắn mới ánh mắt ngưng tụ mà nói, không được, nơi đây không thể có không ổn định nhân tố, trước tiên cần phải đi dò xét một phen, ta khả năng yên tâm chữa thương. Nói đi, Lạc Hồng liền tới đến Càn Khôn cung phía dưới một gian bí ẩn cung thất, thông qua nơi đây một tòa truyền tống trận, hắn rất thua thiệt liền xuất hiện ở một tòa thủy tinh dựng nên cự trong sảnh. Tòa này cự sảnh rõ ràng ở vào hồ dung nham phía dưới, trong suốt bốn vách tường bên ngoài đều là lưu động màu đỏ dung nham, mà lúc này tại Lạc Hồng dưới chân, lại có một tôn thân cao ngàn trượng, phản phật sơn nhạc cực lớn khôi lỗi ngâm ở dung nham bên trong. Cái này khôi lỗi tướng mạo cực kỳ hung ác, chẳng những đầu sinh màu trắng độc giác, miệng hổ sư mũi, còn có sáu cái mắt đỏ phân biệt ở đầu tất cả bên cạnh. Cái này sáu cái mắt đỏ giờ phút này đang chậm chậm chuyển động, để cho người xem xét liền không khỏi sinh lòng hàn ý. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lúc này bị cả kinh sững sờ, mà chờ hắn sau khi tỉnh hồn lại là lập tức quát to một tiếng, không tốt. Lập tức, hắn không nói hai lời liền muốn thôi động dưới chân truyền tống trận, ly khai nơi đây. Khặc khặc, tiểu bối, hiện tại trốn lại là muộn. Đúng lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm đột nhiên tại cự trong sảnh vang lên, nghe lại cùng địa huyết thanh âm như đúc đồng dạng. Lời còn chưa dứt, kia cực lớn khôi lỗi sáu cái mắt đỏ liền đồng thời hiện lên một đạo huyết mang, lập tức Lạc Hồng thân hình chính là cứng đờ. Cái gặp, giờ khắc này ở hắn trong đan điền, một đoàn huyết vụ càng đem hắn nguyên anh tầng tầng bao khỏa, rất có nuốt ăn hình ảnh, ngươi lại còn không chết. Lạc Hồng nguyên anh ngay lập tức đỉnh đầu Càn Khôn châu, một tay chù y, một tay thương chấn kinh nói, ngươi có thể nói ra câu nói này, nghĩ đến bản tọa kia hai cổ hóa thân cái chết, tất nhiên là cùng ngươi có liên quan. Nếu là không muốn bị rút hồn luyện phách, liền lập tức nói cho bản tọa đã xảy ra chuyện gì. Đang khi nói chuyện, trong huyết vụ liền ngưng tụ ra một đạo người hình, bộ dáng đúng là cùng địa huyết không khác nhau chút nào, mà hắn tán phát thần thức, thình lình có hợp thể trung kỳ uy áp. Nguyên lai, địa huyết sớm đã thông qua bí thuật theo đôi sát ma trong cơ thể phân ra một đạo chủ hồn, lưu tại kia hai cái huyết bào nhân thể nội, vẻn vẹn hai cái tương đương với hợp thể sơ kỳ điểm hồn, mà địa huyết sở dĩ làm như thế, chính là vì dung nhập cổ này tử huyết khôi lỗi, ngày sau chủ đi khôi lỗi chi đạo, phụ tu máu nói. Trước đó, hắn tuy biết hiểu tự mình hai cổ hóa thân là đi địa uyên bảy tầng truy sát Lạc Hồng, nhưng về sau hắn liền một cái đã mất đi đối hắn cảm ứng, một thời gian hắn vạn phần kinh nghi bất định, suy đoán có phải hay không hai cổ hóa thân đều đã tiến vào Minh Hà chi địa. Có thể đợi đến một thanh nghênh ngang tới cửa đến tuyên bố hắn tin chết về sau, hắn liền lập tức rõ ràng chính mình kia hai cổ hóa thân đều đã vẫn lạc. Dưới sự sợ hãi, hắn sợ có không biết cường địch tới cửa, dù sao hiện nay tử huyết khôi lỗi còn chưa hoàn toàn luyện thành, là không phát huy ra mấy phần chiến lực, liền thu liễm khí tức giấu đi, cũng không liệu đến tiếp sau quan sát xuống tới, diệt sát cái kia hai cổ hóa thân, lại chính là hóa thân trước đây truy sát cái kia cao giai linh tướng. Bất quá, đã cái này cao giai linh tướng có thực lực này, lại một thanh cũng một bộ tới ngang hàng tương giao bộ dáng, địa huyết chủ hồn liền cũng không có bởi vì tu vi liền khinh thị Lạc Hồng, vẫn như cũ ẩn giấu, thẳng đến hắn phát hiện Lạc Hồng kỳ thật thân chịu trọng thương lúc, mới ý thức tới tự mình cơ hội tới, chủ động lộ ra một tia khí tức, đem đối phương dẫn tới cái này huyết luyện đường tới, mà kế hoạch của hắn cũng 10 điểm thuận lợi, thừa dịp Lạc Hồng bị tử huyết khôi lỗi hấp dẫn ánh mắt kia một cái chớp mắt, lập tức thông qua bí thuật xâm nhập đối phương đan điền. Cứ việc đối phương nguyên thần cảnh giới vượt xa khỏi tự thân tu vi, nhưng so với hắn đến có thể kém đến rất xa. Bây giờ, tự tin đã nắm chặt đối phương mạng nhỏ địa huyết chủ hồn, lập tức liền uy hiếp Lạc Hồng, muốn hắn nói ra kia hai tên huyết bào nhân là như thế nào vẫn lạc. Ha ha, tiền bối đừng vội, nơi đây nhỏ hẹp, nhóm chúng ta không ngại thay cái địa phương phương lại nói tiếp. Nhưng mà, Lạc Hồng lúc này lại đột nhiên thay đổi thần sắc, trên mặt chấn kinh chi sắc khoảnh khắc liền đi, đổi lấy đúng là một bộ nhẹ nhõm khuôn mặt. Địa huyết chủ hồn thấy thế trong lòng không khỏi lột bột một cái, không hiểu cảm ứng được một tia không ổn, cũng không chờ hắn có phản ứng, Càn Khôn ngoài cung tòa kia vừa mới bố thành đại trận cùng Lạc Hồng nguyên anh trong tay phá thiên tàng thương, linh quang liền đồng thời đại thịnh, chỉ cảm thấy một cổ không gian chi lực đánh tới. Địa huyết chủ hồn tướng phát hiện mình bị na di đến một chỗ tràn ngập sương mù xám không biết chi địa. Bất quá Lạc Hồng Nguyên Anh vẫn ngay tại hắn cách đó không xa, đây là chỗ nào? Tiểu bối, ngươi cho rằng thay cái địa phương phương liền có thể sống mạng sao? Địa huyết chủ hồn lệ âm thanh hỏi, trong giọng nói tràn đầy bất an, đây là vực ngoại, Thiên Ma lãnh địa, tiền bối chẳng lẽ chưa nghe nói qua? Lạc Hồng Nguyên Anh thần sắc vô cùng dễ dàng mà nói, hoàn toàn không có đối mặt một cái hợp thể nguyên thần cảm giác khẩn trương. Vực ngoại, địa huyết chủ hồn nghe vậy mở trừng hai mắt, lúc này kinh hô một tiếng, ngay sau đó khuôn mặt dữ tợn mà nhìn chằm chằm vào Lạc Hồng nói, tiểu bối, ngươi đây là muốn cùng bản tọa đồng quy vu tận. Nguyên thần chi thể nếu là bị truyền tống đến vực ngoại, liền phải đối mặt vô cùng vô tận vực ngoại thiên ma, dù là có đại thừa tu vi cũng là tuyệt không may mắn lý. Địa huyết chủ hồn lập tức hối hận không gì sánh được, tự mình làm sao lại không có trực tiếp nuốt đối phương nguyên thần, lại nhường đối phương dùng ra cái này cùng cấp quy về tận thủ đoạn. Không không, Lạc mổ cũng không muốn cùng tiền bối đồng quy vu tận. Lạc Hồng cười lắc đầu, từng. Ngươi lại còn có lý trí, không tệ, bản tọa bằng lòng ngươi, chỉ cần ngươi đem nhóm chúng ta truyền tống về đi, bản tọa có thể lưu ngươi một mạng, gần như chỉ ở ngươi nguyên thần bên trong lưu hạ cấm chế, để ngươi là bản tọa hiệu mệnh. Địa huyết chủ hồn còn tưởng rằng Lạc Hồng là trong tuyệt vọng muốn cùng tự mình liều mạng, không nghĩ tới hắn cũng không ý này, lúc này mừng rỡ duẫn nặc đạo, ha ha, tiền bối vẫn là hiểu lầm, chẳng lẽ tiền bối liền không kỳ quái, nhóm chúng ta nói lâu như vậy, vì sao còn không có một cái vực ngoại thiên ma nghe vị tới đây chứ, không ngại nhìn xem chung quanh đi. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, chỉ khoảng chừng nói, địa huyết chủ hồn giờ phút này lo lắng nhất chính là vực ngoại thiên ma. Lạc Hồng lời ấy có thể nói là trực tiếp đánh trúng vào tâm khảm của hắn, thế là hắn ngay lập tức không có suy nghĩ nhiều, liền hướng chu vi nhìn lại, cái này. Đây là, một màn trước mắt nhường địa huyết chủ hồn kinh hãi đến thần hồn chấn động, cái gặp vô số cùng Lạc Hồng như đúc đồng dạng nguyên thần lít nha lít nhít sắp xếp tại chung quanh bọn họ trăm trượng chỗ, giờ phút này đang đồng thời dùng không có chút nào tình cảm ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, một nháy mắt, địa huyết chủ hồn liền minh bạch Lạc Hồng nguyên anh ý tứ. Đối phương sẽ không chết, chết sẽ chỉ là hắn, cho nên không phải đồng quy vu tận, đáng chết. Bản tọa chết cũng muốn kéo ngươi chôn cùng, địa huyết chủ hồn lập tức liền lâm vào trong tuyệt vọng, cùng hống một tiếng liền muốn trước khi chết nuốt mất Lạc Hồng Nguyên Anh. Nhưng mà, mảnh này vực ngoại chính là hóa thân đại quân địa bàn, chỉ cần đến chỗ này, Lạc Hồng liền đã mất vào thế bất bại. Chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, xa xa một cái quỷ đạo hóa thân bạo thể thi triển cái nào đó chú thuật. Lạc Hồng Nguyên Anh lập tức liền na di đến hắn phụ cận, sau một khắc, vô số chuẩn bị đã lâu quỷ đạo hóa thân liền hướng địa huyết chủ hồn nhào tới, giống như châu chấu. Chương 1020, trước khi bế quan, theo lý thuyết tại linh giới nội bộ xé rách không gian cùng mở ra vực ngoại thông đạo, kia là hai khái niệm sự tình, cái trước còn có nhân vì, nhưng cái sau độ khó cực kỳ chi lớn, Lạc Hồng vốn không nên làm được, dù sao, cái trước chỉ cần nắm giữ một hai không gian pháp tắc, mà cái sau thì cần đối kháng giới bích chi lực. Bất quá, Lạc Hồng vừa có huyền thiên tàng bảo tướng trợ, hay có linh giới trong ngoài hai tòa đại trận thành lập liên hệ, lại là có thể để cho hắn biến không thể thành có thể. Cũng bởi vậy có thể thấy được, Lạc Hồng rõ ràng sớm tại bày trận thời điểm, đã bắt đầu cho địa huyết chủ hồn hạ sáo. Thông qua nguyên thời không tình báo, Lạc Hồng rất rõ ràng địa huyết chuẩn bị cải biến chủ tu tiên lộ dự định. Bất quá hắn chỉ biết hiểu đối phương nhất định sẽ tại 300 năm sau đại công cáo thành. Cũng không xác nhận đối phương cụ thể phân ra chủ hồn thời gian, nhưng cũng may, lúc trước Lạc Hồng từng dùng chú thuật công kích qua huyết bào nhân nguyên thần, phát hiện một chút mánh khóe, về sau, hắn lại từ trong đó một cái huyết bào nhân thụ thương về sau, một cái khác huyết bào nhân lại không một chút phản vệ dấu hiệu bên trong, triệt để xác định chủ hồn đã phân sự thật, dù sao hóa thân loại công pháp cũng có nhất định phản vệ phong hiểm, địa huyết tu luyện lại là không có bản thể hóa thân phân chia song sát ma thể, thì càng cổ phong hiểm. Đồng dạng tình huống dưới, hai tên huyết bào nhân thực lực không kém bao nhiêu, tất nhiên là sẽ không xảy ra vấn đề, chỉ khi nào phương nào thể hiện ra yếu thế, một phương khác bao nhiêu sẽ có nhiều ý nghĩ, cho nên, trừ phi hai người đều là hóa thân, không phải vậy lúc ấy hai tên huyết bào nhân tuyệt sẽ không như vậy an sinh. Hiện tại cự ly nguyên thời không bên trong tử huyết khôi lỗi đại thành còn có 300 năm lâu, này khôi lỗi không thể nghi ngờ còn không có địa huyết hoàn toàn luyện thành, mà lấy Lạc Hồng nắm giữ luyện chế kinh nghiệm. Tại chưa đại thành tình huống dưới, sớm làm cho tử huyết khôi lỗi ly khai luyện trận đối địch, chiến lực không có khả năng đạt tới toàn thịnh là một mặt, còn cực có thể khiến đến phí công nhọc sức, phế bỏ trước đây hơn nghìn năm rèn luyện chi công. Mặt khác, Lạc Hồng thương thế cũng không phải hoàn toàn ở trang, cùng địa huyết một phen đại chiến xuống tới, đúng là nhường hắn đại thương nguyên khí, kinh mạch cũng có chút cho phép bị hao tổn, mặc dù thương thế khẳng định không có trước đó biểu hiện ra nghiêm trọng như vậy. Nhưng Lạc Hồng chí ít cũng phải tĩnh dưỡng cái tầm 10 năm mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Trước lúc này, tự nhiên là tận khả năng ít động thủ thì tốt hơn. Tổng hắn đủ loại, Lạc Hồng mới cố ý dẫn dụ địa huyết chủ hồn chủ động xuất khiếu, lựa chọn đối với hắn Nguyên Anh ra tay, lăn đi. Cũng cút ngay cho ta, địa huyết chủ hồn đã một lần nữa biến thành một đoàn huyết vụ, trên đó ngưng tụ ra đông đảo khô lâu, một bên gào thét, một bên cắn xé đến gần quỷ đạo hóa thân. Nhưng thế nhưng hắn tuy có tương đương với vực ngoại ma chủ nguyên thần cảnh giới, lại vô tướng ứng chú thuật thủ đoạn, ngay lập tức chỉ là nhìn xem khí thế hùng hổ, kỳ thật mang cho hóa thân nhóm sát thương cũng không tính lớn. Trái lại Lạc Hồng những này quỷ đạo hóa thân, trước đó chính là một mực tại lấy vực ngoại ma chủ là giả nghĩ địch mà phát triển lực lượng, lúc này lại vô cùng có bố cục, giống như thủy triều đồng dạng từng vòng phát động tập kích, không ngừng mà suy yếu địa huyết chủ hồn lực lượng. Như thế kéo dài mấy canh giờ về sau, địa huyết chủ hồn đã là càng ngày càng chống đỡ hết nổi, lại vô phương mới kia hung ác khí thế, bối rối khẩn cầu bắt đầu, đạo hữu dừng tay, lão phu nguyện phụng ngươi làm chủ, tạo điều kiện cho ngươi vĩnh thế đem ra sử dụng, còn xin tha lão phu một mạng. Lạc Hồng không để ý tới, a, đạo hữu chẳng lẽ không muốn lão phu luyện cổ kia khôi lỗi sao? Giết lão phu, ngươi tuyệt đối không cách nào đem ra sử dụng nó. Đã có hóa thân tại địa huyết chủ hồn trên thân cắn xé xuống một ngụm, nhưng Lạc Hồng vẫn liền không để ý tới. Đáng chết tiểu bối, ngươi có nghe hay không đến lão phu nói chuyện? A, đau nhức sát ta vậy. Dừng tay. Mau dừng tay, bỏ mặc địa huyết chủ hồn như thế nào cầu xin tha thứ. Lạc Hồng cũng ở một bên lặng lẽ quan chi, tận mắt nhìn xem hắn bị đại lượng hóa thân xé nát, sau đó nuốt vào trong bụng luyện hóa. Hừ, ta là đầu bao nhiêu lớn bao, mới có thể lưu như ngươi loại này lão yêu ở bên người, ngươi vẫn là chết cho ta sạch sẽ đi. Nói đi, Lạc Hồng Nguyên Anh liền lại lần nữa thôi động phá thiên tàng thương cùng vực ngoại đại trận, một cái na di trở về nhục thân phụ cận, hóa thành một đạo lưu quang trốn vào nhục thân về sau, Lạc Hồng sụi lơ trên mặt đất thân thể lập tức ngồi dậy, lập tức thần sắc buông lỏng nói, cuối cùng là triệt để tiêu diệt cái này đại địch, lại nhìn xem kia huyết độc cấm như thế nào. Nói chung, phía dưới cấm người vừa chết, cấm chế bản thân tựu sẽ tán loạn, nếu là tiểu kim trên trái tim huyết độc cấm như vậy đánh tan, Lạc Hồng lập tức liền có thể đem cứu sống. Thần niệm khẽ động, Lạc Hồng liền đem thần thức dò vào U Minh động thiên, đã thấy kia huyết độc cấm còn tại vận hành, theo tiểu kim trái tim nhảy lên, không ngừng mà chế tạo máu độc, lại là sẽ tự hành hấp thu huyết linh lực duy trì tự thân cấm chế, đây thật là gọi người đau đầu. Lạc Hồng nhướng mày, cảm thấy khó giải quyết nói, loại này cấm chế sẽ không bởi vì chủ nhân tiêu vong mà tán, chỉ có dùng làm giải cấm chi pháp, khả năng triệt để xóa đi. Có thể cái đồ chơi này không phải nói nghiên cứu một phen liền có thể đạt được phương pháp chính xác, bởi vì lại thế nào phân tích, cũng sẽ biến thành hủy đi đánh cắt chỉ cục diện như vậy. Chỉ có phía dưới cấm người, mới biết rõ đầu nào là chính xác. Xem ra vẫn là phải cầu đến Thanh Nguyên Tử trên đầu, nhưng hắn trực tiếp dùng đại pháp lực biến mất cấm chế này mới được. Có vạn toàn chi pháp tình huống dưới, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không nhường tiểu kim cược mạng, khoảng chừng bất quá là 300 năm. Thất vọng lắc đầu về sau, Lạc Hồng thu hồi thần thức, nhẹ giọng kêu, anh Minh đạo hữu, còn xin ra gặp một lần. Vừa dứt lời, một đạo lưu quang liền từ Lạc Hồng bên hông thoát ra, trên không trung có chút nhất chuyển về sau, liền hiện ra anh Minh thân hình. Mới vừa ra tới, anh Minh liền chú ý đến dưới chân kia lớn như núi cao siêu cấp khôi lỗi, không khỏi cảm thán nói, thật mạnh khôi lỗi, Lạc đạo hữu, ngươi đây là chiếm được ở đâu, tiền bối di tặng mà thôi, này khôi lỗi còn không hoàn chỉnh, đạo hữu nhưng có biện pháp tiếp tục luyện chế, tử huyết khôi lỗi đại thành sau uy lực có thể so với hợp thể hậu kỳ, Lạc Hồng tất nhiên là sẽ không lãng phí địa huyết lần này tâm huyết, có thể chính như địa huyết chủ hồn uy hiếp, giết hắn, cái này khôi lỗi cũng liền cơ bản chẳng khác gì là phế đi, bởi vì địa huyết chủ hồn trước đây đã dung hồn trong đó, Lạc Hồng cho dù ngày sau luyện vào so với còn mạnh hơn nguyên thần, cũng sẽ làm cho này khôi lỗi uy năng đại giảm, nhưng đó là bình thường khôi lỗi phương pháp luyện chế, nếu là đổi thành thông linh luyện pháp, hoặc còn có cứu vãn chỗ trống, cho nên Lạc Hồng hỏi tại anh Minh, này khôi lỗi nguyên hồn đã mất, như thay mới hồn, tất khiến cho uy năng đại giảm, chỉ có khiến cho tự thân sinh linh, mới có thể không hao hết uy lực, thậm chí tiến thêm một bước, anh Minh làm thông linh khôi lỗi, liếc mắt một cái thấy ngay tử huyết khôi lỗi hiện tại gông cùng xiềng xích, nhưng nàng cũng chỉ có thể chỉ ra đạo lộ, không có lực lượng xuất ra cụ thể phương pháp luyện chế. Tu tiên giới bên trong vạn vật đều có thể thông linh, thổ mộc cỏ thạch, không một không thể làm yêu, nhưng chúng nó tự nhiên đản sinh linh trí thời cơ cực kỳ khó được, chớ nói chi là Lạc Hồng muốn để đặc biệt vật gì đó đến này cơ duyên. Anh Minh biết thông linh khôi lỗi phương pháp luyện chế, bất quá là càng thêm huyền diệu dung hồn thủ đoạn, mà không phải Lạc Hồng hiện tại cần thiết, nhưng tử huyết khôi lỗi thành tinh, linh trí sao? Phương diện này ta gần nhất ngược lại là có một chút phát hiện mới, xem ra việc này cũng không thể nóng vội, đưa anh Minh sau khi trở về, Lạc Hồng đầu tiên là sờ lên cầm tự nói một câu, sau đó liền chạy trốn cái này thủy tinh cự sảnh, đi vào huyết diễm cung bên trong khắp nơi vơ vét địa huyết di lưu chi vật. Mấy ngày sau, ngoại trừ những cái kia đủ loại kiểu dáng, số lượng đông đảo khôi lỗi bên ngoài, Lạc Hồng cuối cùng thành công tìm được một chút có quan hệ khôi lỗi thuật ngọc giản, chữa thương trong lúc đó, liền đem những này khôi lỗi thuật trước cho tham ngộ, nhiều hứng thú lấy ra một cái ngọc giản. Lạc Hồng đang muốn tại trong tĩnh thất ngồi xếp bằng xuống, lại đột nhiên sững sờ, hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm, chờ đã, ta có phải hay không quên đi cái gì? Tinh tế suy tư một lát sau, Lạc Hồng bỗng nhiên vỗ trán một cái, ai u nói, không tốt, ta làm sao đem kia lão yêu quên, nói đi, hắn lập tức mở ra U Minh Động Thiên, thần thức quét qua, ngay tại Minh Đàm dưới đáy tìm được trâu bạc trắng người lùn thân ảnh, cũng không trách Lạc Hồng đem tam mục lão yêu quên đi, từ khi trước đó cùng hai tên huyết bào nhân tao ngộ lên, hắn cho tới bây giờ mới miễn cưỡng thoát hiểm, cũng bởi vì lúc ấy tình huống thực tế khẩn cấp, Lạc Hồng tiện tay liền đem tam mục lão yêu ném vào U Minh Động Thiên, kết quả hắn vừa vặn liền chìm vào Minh Đàm. Tốt gia hỏa, đây là ngâm phát, nhìn tam mục lão yêu bây giờ bộ dạng, Lạc Hồng lập tức cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng đem mò ra, mang về đến Càn Khôn trong cung, một đạo pháp quyết đánh ra, tấm kia khôi lỗi phù liền từ hắn thể nội chậm rãi bay ra, nhưng còn không đợi rơi vào Lạc Hồng trong tay, liền trên không trung tự đốt hầu như không còn, sẽ xuất hiện như vậy tình huống, hiển nhiên là bởi vì này phù linh lực tiêu hao sạch sẽ, tỉnh lại. Theo Lạc Hồng một tiếng mang theo chú thuật lực lượng kêu gọi, tam mục lão yêu chậm rãi mở hai mắt ra, hắn đầu tiên là mờ mịt quan sát chu vi, sau đó mở miệng hỏi, ô ô ô ô ô, ô ô, Lạc đạo hữu, lão phu nói như thế nào không được bảo. Nhóm chúng ta đây là ở đâu, có lẽ là ngâm quá lâu nguyên nhân, tam mục lão yêu lại tạm thời miệng không thể nói, ô ô sau một lúc, bối rối dùng thần niệm truyền âm nói, khụ khụ, đây là nguyên bản huyết diễm cung. Tiền bối ngày xưa liền phụ trách cái này trong cung việc vặt vãnh đi, hơi có chút hổ thẹn ho khan một tiếng về sau, Lạc Hồng quyết định cho tam mục lão yêu một chút chỗ tốt, nhưng hắn đừng để ý một chút chi tiết. Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên, chương 1021, bị hố hàng lão ma, phong nguyên đại lục một góc, thiên nguyên thành phụ cận man hoang bên trong, một đạo màu xanh đại bàng hư ảnh đột nhiên lướt qua lâm hải trên không, trong nháy mắt liền chui ra khỏi số ngàn dặm xa. Mà tại đi vào một cái vô danh sông lớn trên không về sau, cái này thanh bằng hư ảnh lại là mảnh vừa thu lại, từ đó lộ ra một nam một nữ hai thân ảnh tới, kia nữ người mặc trắng bạc váy dài, tướng mạo thanh tú, nhìn xem chỉ có 25-6 tuổi bộ dạng, lại có hóa thần trung kỳ tu vi, lúc này đang bị một đoàn hào quang năm màu bao phủ, mà nàng bên cạnh nam tử thì là một bộ thanh sam, làn da hơi đen, tướng mạo thường thường, nhưng cũng tuổi tác không lớn, lúc này đang chau mày nhìn về phía sau, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, tiêu tiên tử, kia hai cái quỷ đồ vật tốc độ bay cực nhanh, nhóm chúng ta không có bao nhiêu thời gian, nhanh chóng theo kế hoạch bày trận, thúc giục một tiếng về sau, cái này nam tử lập tức pháp quyết vừa bấm, lại một cái theo thể nội gọi ra 72 miệng xanh biết phi kiếm ra, cái gặp những này phi kiếm hơi chao đảo một cái, liền là khắc một hóa thành ba, sưu sưu trên không trung bố thành một tòa kiếm trận, theo kiếm quang cùng nhau lóe lên, cái này kiếm trận một cái liền biến mất thân hình. Mai phục bắt đầu, cùng một thời gian, kia họ tiếu nữ tử cũng không trì hoãn, lật bàn tay một cái liền từ trong túi trữ vật lấy ra 36 cái nhan sắc khác nhau cây quạt nhỏ, đưa chúng nó hướng trước người vừa tế về sau, chúng cờ lập tức theo bàn tay lớn nhỏ, bành trướng đến hơn 10 trượng chiều dài, lập tức, những này cự trên lá cờ đầu màu bạc phù văn nhất chuyển, lại cũng hợp thành một tòa đại trận, dần dần biến mất ở không trung, lệ đạo hữu, xong rồi, thấy tình cảnh này, họ tiếu nữ tử lập tức hướng nam tử áo xanh trùng điệp gật đầu. Nam tử áo xanh nghe vậy không có nửa phần buông lỏng, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía chân trời, vừa vặn nhìn thấy nơi xa bỗng nhiên ánh lửa ngút trời, đại tác cuồng hống âm thanh bên trong, hai đoàn mấy trượng lớn huyết vân lóe lên mà hiện, nhanh như điện chớp thẳng đến hai người mà tới, cảm ứng được trên người đối phương giật mình nhân khí hơi thở. Nam tử áo xanh cắn răng, thầm nghĩ chuyến này thật sự là không may cực điểm, một chuyến phổ thông săn thú hành trình. Có thể gặp gỡ dạ xoa tộc đại quân, nếu không phải chấp chưởng đại quân hai tên dạ xoa vương muốn dùng hắn cùng bên cạnh nữ tử tính mạng đánh cược, bọn hắn thậm chí căn bản không sống tới hiện tại. Lạc sư huynh, ngươi có thể đem sư đệ ta hại thảm. Nghĩ đến đây, nam tử áo xanh không khỏi ở trong lòng oán trách một câu. Nguyên lai, cái này nam tử áo xanh chính là từ nhân giới phi thăng đến linh giới hàng lập, bởi vì là thông qua phổ thông tọa độ không gian phi thăng, còn gặp bất hạnh mấy đợt không gian phong bạo, hàng lập chẳng những cùng kết bạn phi thăng băng phượng thất lạc, còn khiến cho thể nội cùng băng phượng lẫn nhau ở dưới cấm chế bộc phát, trực tiếp liền gặp nặng. Trong lúc nguy cấp, hắn chỉ có thể hóa anh bảo mệnh, miễn cưỡng theo không gian thông đạo bên trong trốn thoát, lập tức liền lâm vào trong hôn mê. Đợi hắn sau khi tỉnh lại, phát hiện tự mình không ngờ đi tới một chỗ 7 ngày cùng thiên thế giới, mà lại đã mất đi pháp lực tu vi, một lần nữa biến thành phàm nhân. Nhưng cũng may, hắn nhục thân tu vi giữ lại, khiến cho hắn còn có một ít tại linh giới sống yên phận lực lượng. Sau đó hơn trăm năm bên trong, hắn một bên cố gắng khôi phục tu vi, một bên tại nhân tộc khu vực bên trong hành tẩu, chậm rãi hiểu rõ linh giới hai tộc nhân yêu phong thổ. Kết quả, ngay tại hắn vừa mới khôi phục tu vi thời điểm, tự thân lần thứ nhất tiểu thiên kiếp liền giáng lâm, mà lại bởi vì không có phục dụng diệt trần đan quan hệ, hắn bị linh giới thiên đạo phán định là vực ngoại tà ma, cho nên không khách khí chút nào hạ xuống song sắc lôi kiếp. Nếu không phải là hắn thần thông viễn siêu cùng giai tu sĩ, kém chút trực tiếp bị đưa vào luân hồi. Cũng bởi vì lần này sự tình, hắn đạt được tiến vào Thiên Nguyên Thành cơ hội, sau đó trở thành một tên thanh minh vệ. Biết được Thiên Nguyên Thành chính là phần lớn phi thăng tu sĩ đất tập trung về sau, Hàng Lập liền âm thầm tìm hiểu lên sớm hắn mấy trăm năm phi thăng lạc hồng đám người tin tức. Không có mấy ngày nữa, hắn liền biết được Hướng Chi Lễ động phủ chỗ. Khi đó Hướng Chi Lễ nương tựa theo tại nhân giới tích lũy, hơn 200 thời kỳ liên phá cấp 2, trở thành hóa thần hậu kỳ tồn tại. Bởi vậy tại Thiên Nguyên Thành cũng là có chút thanh danh. Hàng Lập tìm tới phía sau cửa, Hướng Chi Lễ tự nhiên nhiệt tình tiếp đãi một phen, đem cùng Lạc Hồng có liên quan sự tình từng cái bẩm báo. Lúc này, Hàng Lập mới biết rõ Lạc Hồng tại Thiên Nguyên Thành thanh danh cực lớn, nhưng đều là nhiều hung danh, kẻ thù so bằng hữu thêm ra một đống lớn. Hướng Chi Lễ càng là trực tiếp khuyên hắn, không được lộ ra cùng Lạc Hồng là sư huynh đệ quan hệ, để tránh trêu chọc đến một chút phiền toái không cần thiết. Hàng Lập co rúm xuống khóe miệng, thầm nghĩ không hổ là Lạc sư huynh, sau đó tại chỗ đáp ứng. Bất quá, khi hắn biết được Lạc Hồng về sau tại Man Hoang sau khi mất tích, cũng là không khỏi lo lắng một phen. Sau đó, Hàng Lập ngay tại Hướng Chi Lễ chiếu cố dưới, an an ổn ổn đảm nhiệm thanh minh vệ, hiếm thấy qua đoạn bình tĩnh thời gian. Dựa vào bình xanh nhỏ nghịch thiên thần thông, hắn tu vi cũng một đường hát vang mảnh tiến vào đến hóa thần trung kỳ. Nhưng tiệc vui chóng tàn, mới qua không đến 200 năm, Thiên Nguyên Thành bầu không khí liền trở nên khẩn trương bắt đầu, chủng tộc đại chiến dường như hết sức căng thẳng. Thấy tình cảnh này, Hàng Lập tất nhiên là muốn dùng biện pháp cũ, tại khai chiến trước từ Thiên Nguyên Thành thoát thân. Có thể khổ vì còn không có kiếm được đầy đủ diệt trần đan, chỉ có thể tham dự một lần nguy hiểm ngoại phái nhiệm vụ. Mà nguyên nhân chính là nhiệm vụ của lần này, Hàng Lập giờ phút này mới có thể nói ra bản thân bị Lạc Hồng hố lời nói. Nhiệm vụ nội dung là muốn đi một tộc cảnh nội, thu hồi nhân tộc thám tử đoạt được tình báo, trong lúc đó còn cần xâm nhập Man Hoang, nguy hiểm trong đó từ không cần nhiều lời. Cũng may dựa vào đại lượng thành thục vệ kim trùng, hắn thành công dọa lui đuổi giết hắn một tộc trưởng lão, cũng không liệu cùng hắn cùng nhau chấp hành nhiệm vụ tu sĩ lại khác mang ý xấu. Chân linh thế gia Lũng gia công tử Lũng Đông còn muốn đoạt lấy một cái khác chân linh thế gia thiếu chủ Thiên Phượng chân huyết. Một trường ác đấu xuống tới, Hàng Lập bởi vì đột nhiên bộc phát ra viễn siêu cùng giai thực lực, tả hữu thắng bại cây cân, thành công trợ tên là Diệp Dĩnh thiếu nữ đánh lui Lũng Đông. Nhưng lại tại đám người coi là sự tình đã có một kết thúc thời điểm, đương đại Lũng gia thiếu chủ lại đột nhiên hiện thân. Ngay từ đầu, Hàng Lập còn tưởng rằng đối phương là đánh lấy giống như Lũng Đông chủ ý, thật không nghĩ đến khí thế kia cực mạnh nữ tử lại mở miệng liền ép hỏi Diệp Dĩnh Lạc Hồng tung tích, trực tiếp nhường hắn mắt choáng váng. Từ sau tới cãi lộn bên trong, Hàng Lập mới vừa biết được Lạc Hồng mất tích cùng Diệp Dĩnh có quan hệ. Hai cái này rõ ràng cùng tự mình sư huynh có không giống đồng dạng giao tình nữ tử liền ra tay đánh nhau bắt đầu. Hai nữ đồng thời gọi ra chân linh chi phách, đánh kinh thiên động địa, uy thế cực kỳ làm người kinh hãi. Đáng thương Hàng Lập bị cuốn vào trong đó, luân phiên giao chiến xuống tới vốn là trạng thái không tốt, vừa muốn chạy liền bị đối phương luyện hư hộ pháp ngăn cản, lập tức bị giày vò cái quá sức. Mắt thấy hai nữ sắp đánh ra chân hỏa, Hàng Lập không có biện pháp chỉ có thể nói ra thân phận của mình, cũng theo trong túi trữ vật lấy ra một chiếc hồn đăng. Nguyên lai, hắn tại trước khi phi thăng từng đi qua một chuyến Hoa Thần Phong, theo Lạc Hồng lưu lại hồn hỏa bên trong cầu lấy một tiểu đóa, để hắn sau khi phi thăng tìm người. Cái này ngọn hồn đăng mặc dù không thể cảm ứng được ngay tại địa uyên bên trong Lạc Hồng phương vị, nhưng đủ để chứng minh hắn cũng không vẫn lạc, mà thừa dịp kia Lũng gia thiếu chủ kinh hỉ thời khắc, Hàn Lập quả quyết thi pháp chạy trốn. Hắn thế nhưng là biết rõ chân linh thế gia tại nhân tộc địa vị, tuyệt không nguyện cuốn vào loại phiền toái này bên trong. Trở lại Thiên Uyên thành về sau, Hàn Lập lập tức liền dời động phủ, sau đó dùng tên giả là Lệ Phi Vũ hoạt động, bởi vì hắn tiến giai hóa thần trung kỳ về sau, cần một loại tên là chân thiềm dịch linh tài đến luyện chế mới linh dược, nhất thời lại không tiện đi tham gia cỡ lớn đấu giá hội, cũng chỉ có thể lựa chọn tự hành đi săn tương ứng cổ thú. Bất quá, hắn cũng không biết rõ, tại nguyên thời không bên trong hắn cũng không có ở đấu giá hội trên gặp được chân thiềm dịch, cho nên hắn ngay lập tức liền đem giờ phút này tao ngộ, oán trách đến Lạc Hồng trên đầu. Nhìn qua kích xạ mà đến hai đoàn huyết vân, Hàn Lập lúc này hai tay xoa một cái, sau đó dương lên phía dưới đánh ra hai đạo to cỡ miệng chén màu vàng kim sét đánh, trực tiếp liền đánh vào hai đoàn huyết vân phía trên. Có thể hai người chỉ là hơi chao đảo một cái, liền giống như mảy may không bị ảnh hưởng tiếp tục bay nhào mà tới. Ngay tại Hàn Lập sầm mặt lại thời điểm, bên cạnh họ tiếu nữ tử cũng ngang nhiên xuất thủ, nhưng tương tự không có chiếm được tiện nghi. Gặp cái này hai cái xương nô như thế hung mãnh, hai người lập tức không do dự nữa, đem dụ nhập trong kiếm trận. Đại canh kiếm trận toàn lực phát uy phía dưới, mới đưa cái này hai cái xương nô vây khốn, lại là không cách nào diệt sát. Cũng may, bọn hắn vốn là chỉ muốn làm đến như thế. Họ tiếu nữ tử thấy thế lập tức lấy ra một khối tràn đầy bạc đẩu văn trận bàn, pháp lực thúc dục phía dưới, liền ngưng tụ ra một tòa quan trận. Khi hai tên đánh cược dạ xoa vương nhìn ra cái này quan trận chính là cự ly xa trận pháp truyền tống, lập tức biến sắc xuất thủ ngăn cản. Bất quá chung quy là chậm nhiều, vẻn vẹn tổn thương quan trận, cũng không ngăn cản truyền tống, nhưng cũng bởi vậy khiến cho truyền tống ra nhiều vấn đề. Một cái đem Hàn Lập na di đến một tòa trên hải đảo, làm hắn kinh nghi chính là, khi hắn dò xét hải đảo này một phen về sau, lại phát hiện ở trên đảo có rất nhiều lớn uy lực thần thông tạo thành vết tích, hiển nhiên trước đây có vô cùng lợi hại tồn tại ở đây đấu pháp qua. Mặt khác, ở trên đảo có một nửa khu vực thảm thực vật cùng bình thường cực kỳ khác biệt, hắn tại thi pháp một phen về sau, từ dưới đất chỗ sâu rút ra một tia sương mù màu đen, bởi vậy có thể phỏng đoán, mảnh này khu vực bên trong nguyên bản hẳn là tràn ngập loại này sương mù màu đen, nhưng không biết bị người nào thu lấy, mới thành bộ dáng bây giờ. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa nơi đây đã đối khởi xướng tranh đấu tu sĩ đã mất đi giá trị, tái xuất nhiễu loạn khả năng cực thấp, chính hợp hắn tĩnh dưỡng chữa thương, chân thiềm dịch cũng có, nơi đây nếu là an sinh, ta liền ở đây khổ tu đến hóa thần hậu kỳ. Nói đi, Hàn Lập liền bắt đầu ở trên đảo mới xây động phủ, luyện chế linh dược, mà cái này vừa bế quan, chính là một cái giáp. Cùng lúc đó, tại không biết bao nhiêu bên ngoài vạn dặm địa phương, một tòa mùi tanh tận trời, bị đỏ như máu sương mù bao phủ lại to lớn tế đàn bên trên, hơn 10 đạo bóng người đang ngồi xếp bằng trên đó, mà dưới người bọn họ, thì là một tòa khổng lồ pháp trận, trận văn bên trong chớp động lên nặng nề huyết sắc linh quang. Ở đây trận hai cái trong mắt trận, phân biệt tọa trấn lấy một tên dị tộc, trong đó một cái dáng vóc cao lớn, tướng mạo tuấn mỹ, đầu sinh có một cái trắng lóa độc giác, chính là một cái 30 tuổi không đến thanh niên, một cái khác thì có một đầu rủ xuống tới bên hông xích hồng tóc dài, con mắt tựa như cá chết, trên gương mặt mọc ra bích màu lam đạm mỏng vảy cá, mặc một thân màu xanh lá da thú. Hai người này khí tức cũng cực kỳ cường hoành, chí ít có hợp thể trung kỳ trở lên tu vi, chính là hợp thể hậu kỳ cũng có chút ít khả năng. Cho tới thời khắc này tế đàn trên mặt khác tu sĩ, thì đều là phi linh tộc hậu kỳ trưởng lão, tên kia họ Ngao lão giả thình lình ngay tại trong đó. Hoáng linh tế đàn đã bố thành, ta cùng giảng huynh tiếp xuống đều muốn trấn thủ ở đây, huyết tế sử dụng lượng lớn sinh linh liền giao cho các ngươi phi linh tộc. Độc giác dị tộc duy trì lấy trên tay pháp quyết, ánh mắt quét về phía phi linh tộc một đám hậu kỳ trưởng lão nói, tộc ta nguyện vì thượng tộc xuất lực, bất quá cái này trăm năm kỳ hạn có phải hay không ngắn nhiều. Diệt tộc chi chiến cũng không phải là tốt như vậy đánh. Họ Ngao lão giả đầu tiên là quên mắt tế đàn phía dưới trống rỗng, nhìn không thấy cuối hố to, thần sắc có chút khó khăn nói, hừ, nếu là dễ dàng, hai chúng ta tộc làm gì cho các ngươi phi linh tộc những cái kia chỗ tốt, cũng chỉ có trăm năm, nhiều một năm, thiếu liền từ các ngươi phi linh tộc đến lấp. Mắt cá thanh niên hừ lạnh một tiếng, mặc dù bên người phi linh tộc trưởng thật xa sau bọn hắn nhiều, lại vẫn là không khách khí chút nào uy hiếp nói. Nghe nói lời ấy, một đám trưởng lão trong mắt cũng hiện lên một tia oán giận chi sắc, nhưng không người nào dám đem biểu lộ ở trên mặt. Hít sâu một hơi về sau, họ Ngao lão giả giống như đã quyết định cái gì quyết tâm, trầm giọng nói, tốt, mời lên làm yên tâm, tộc ta tuyệt không quá hạn. Đúng rồi, khi địa uyên phong ấn các ngươi mau chóng đi, mang theo chút long kim diễm gia hỏa như thật trốn ở bên trong, huyết tế lực lượng chỉ sợ sẽ thụ ảnh hưởng, thiên địa trọc khí sẽ làm nhiễu gọi linh pháp trận, độc giác thanh niên cũng không muốn mở ra huyết tế về sau, lại nhiều phí một chút tay chân. Thượng sứ vì sao dám đoán chắc người kia cũng không phải là địa uyên bên trong yêu vật, chỉ sợ cho dù đem phong ấn trừ bỏ, đối phương cũng sẽ không xảy ra tới. Bởi vì năm đó xem thời cơ được nhanh, kịp thời phong ấn địa uyên lối vào, phi linh tộc mới không có bị hoài nghi tư tàng trúc long kim diễm. Cái này nếu là mở ra phong ấn, về sau huyết tế xảy ra điều gì sai lầm, bọn hắn phi linh tộc sợ rằng sẽ nói không rõ ràng, họ Ngao lão giả cũng không muốn lưu này tai họa ngầm. Tộc ta đại tế ti thiên nguyên lớn tính toán thế nhưng là các ngươi có khả năng nghi ngờ, người kia khí thế mặc dù bị trúc long kim diễm nghiêm trọng quấy nhiễu, nhưng ở đại tế ti thần thông phía dưới, cũng có thể tính được một hai, hắn tuyệt không phải địa uyên yêu vật, cho nên, các ngươi chỉ cần tại mở ra chiến sự sau mở ra phong ấn, đối phương tự nhận biết được nguyên do về sau, chắc chắn sẽ theo địa uyên thoát thân. Đoạn giác thanh niên trợn mắt một xem, không cho nửa phần phản bác nói, không dám không dám. Lão phu tuyệt không có dũng khí đối quý tộc đại tế ti bất kính, chúng ta cái này làm theo. Họ Ngao lão giả thần sắc hoảng hốt, vội vàng nói tạ về sau, liền dẫn còn lại phi linh trưởng lão ly khai nơi đây. Nhìn qua đám người biến mất ở chân trời độn quang, mắt cá thanh niên quay đầu cảm thán một câu, nghĩ không ra ngắn ngủi hơn trăm năm bên trong, này phong nguyên đại lục liền xuất hiện hai kiện huyền thiên linh bảo, quả nhiên là bảo ngươi ta mệt mỏi một phen, ngươi ta điểm ấy vất vả tính là gì? Đại tế ti bọn hắn mới là chống được lớn nhất áp lực, nếu không phải như thế, huyết tế sử dụng sinh linh, hai chúng ta tộc trong vòng nửa năm liền có thể gom góp, lại sao dùng tại này trì hoãn trăm năm. Đoản giác thanh niên biết rõ tự mình trách nhiệm trên vai, vì cái này mới xuất thế đệ nhất huyền thiên linh bảo, tất cả đại đỉnh cấp chủng tộc tầng cao nhất đã triển khai trực tiếp tranh đấu, phi linh tộc bên này manh mối bọn hắn nhiều nhất còn có thể độc hưởng trăm năm, lần này nếu là gọi linh thất bại, cũng liền đã mất đi tiên cơ. Về sau lại nghĩ đoạt được chút long kim diễm, liền phải trả giá gấp 10 lần gấp trăm lần đại giới. Mà đối với những biến hóa này, vô luận là tại địa uyên bên trong bế quan lạc hồng, vẫn là tại chính đầu ở trên đảo khổ tu hàng lập đều là hoàn toàn không biết. Lúc này cự ly lần tiếp theo địa uyên thí luyện, còn có 70 năm khoảng chừng. Chương 1022, quỷ dị tượng bùng, xuân đi thu đến, một cái giáp thời gian nháy mắt đã qua, trải qua những năm này khổ tu, Hàng Lập tu vi sớm đã đạt đến hóa thần trung kỳ đỉnh phong, nhưng mà bởi vì hậu kỳ bình cảnh tồn tại, hắn một mực không thể thành công đột phá. Bất quá dựa vào chính đầu trên đảo đặc sản kim tủy tinh trùng cùng kim mẫu các san hô, hắn lại là thành công đem phạn thánh pháp tướng luyện thành thực thể, khiến cho uy lực đại tăng, đã gặp bình cảnh, vậy hắn tự nhiên không thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.